Thành Chí Dũng nhìn vào đôi mắt quen thuộc và vỗ nhẹ lên trán mình. Nhớ rồi, con trai anh vào năm lớp 6 bị một bạn học nữ xô ngã trước bàn. Cậu bé đã tuyệt thực cả đêm. Không phải là biểu hiện này sao? Tác giả có lời muốn nói. Quyển sách này có tên là LT Giang, Gà Tiểu Học, GT, Con Đường Theo Đuổi Vợ Của Gà Tiểu Học Trạch Dư. Lý Uy Đại Lão, đúng là thế hệ này không bằng thế hệ trước. Nhớ năm đó vẫn là Mạn Mạn mua trà sữa và làm bữa trưa cho tôi. Không giống cậu chưa gì đã vội vàng đi nấu cháo cho người ta. Giang Trạch Dư, nghe nói ông lão ngài phải quỳ gối trước bàn phím. Hỏng cái này lại quỳ cái khác. Lý Huy, hôm nay thời tiết thật đẹp. Cách chương.